Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 894, làm sao nàng không nhớ rõ. Góc truyện audio.com. Chấm, ai nói, ai dám hoài nghi An Nhiên. Đứng ra cho lão tử xem a, thật là quá đáng. An Nhiên làm bao nhiêu cho chúng ta? Năng lực của nàng ở đây, người người ai lại không rõ ràng. Làm gì phải khí nàng như vậy, ai dám nói bậy, ta giết cả nhà hắn. Mọi người vừa nghe kho máu của An Nhiên thiếu người liền sôi nổi đứng ra giúp nàng chửi đồng. Thật là, tự muốn chết cũng không cần liên lụy tới họ a. Trong lúc mọi người ở đây chửi ầm lên, thì Trần Tuyết Cửu, một thư sinh văn nhược như vậy chậm rãi đi ra từ trong đám người. Chậm rãi đi tới trước mặt An Nhiên, âm thanh vẫn phiêu phiêu như cũ, chỉ vào An Nhiên nghiêm túc nói, là ta nói, hiện tại trước mặt mọi người, lại nói rõ ràng minh bạch một lần nữa. Không sai, An Nhiên, ta hoài nghi ngươi mới là người có năng lực ức chế virus tận thế kia. Không ai nói gì nữa. Kỳ quái là, khi Trần Tuyết Cửu chưa đứng ra, mọi người đều đang chửi ầm lên, hoài nghi ai không được, thế nhưng lại hoài nghi tới An Nhiên. Nhưng lúc Trần Tuyết Cửu đứng ra, ngược lại đám người bọn họ đều không nói chuyện nữa. Bao gồm cả An Nhiên, cũng chậm rãi ngồi về chiếc ghế nhựa, nhướng mày nhìn Trần Tuyết Cửu đang đứng trước mặt, có thể là quá tức giận, phẫn nộ tới trình độ nhất định, An Nhiên ngược lại bình tĩnh xuống. Nàng nhìn đầu ngón tay Trần Tuyết Cửu chỉ thẳng vào mình nói, năng lực của ta là gì? Chính ta rõ ràng, trừ bỏ không chế thực vật ra, trị bệnh cứu người hay gì, đó hoàn toàn không thành thạo. Này không có bất luận giấu giếm gì. Bởi vì nếu ta có năng lực như vậy, thì quá tốt đi, khắp thiên hạ này, không ai có thể giết được ta. Chấm, người duy nhất thiếu chút nữa giết chết được An Nhiên hiện giờ đã biến thành con rối của Oa Oa. Giờ còn đang lướt dưới chân Oa Oa đâu. Cho nên hiện tại ai có thể giết được nàng chứ? Không ai có thể giết được An Nhiên. Điều này chứng minh, nàng căn bản không sợ bí mật của mình bị bại lộ, cho nên cần gì phải giấu giếm. Vấn đề mấu chốt là An Nhiên xác thật không có năng lực này. Trần Tuyết Cửu chậm rãi thu hồi ngón tay đang chỉ vào An Nhiên. Hắn đứng trước mặt, nàng rũ mắt lẳng lặng nhìn nàng, phảng phất như đang cẩn thận quan sát mỗi biểu tình rất nhỏ của nàng. Sau đó nghe được hắn nhẹ nhàng nói, An Nhiên, ngươi có nhớ rõ không? Ngươi đã từng cầu ta, để ta giúp Bách Hoa Thành tìm được người có khả năng ức chế virus tận thế. Có sao? An Nhiên nhíu mày, nàng có cầu Trần Tuyết Cửu làm chuyện như vậy sao? Làm sao nàng không nhớ rõ? Qua thời gian khá lâu, dưới ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của Trần Tuyết Cửu, An Nhiên nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta nhớ ra chút, hình như có chuyện như vậy. Nhưng chính là ngươi vẫn luôn hỏi ta, chúng ta có cần ngươi giúp tìm xem nhân tố ức chế virus kia hay không? Chuyện này phát sinh từ khá sớm. Khi đó ánh mắt mọi người còn không tập trung vào một mình Trần Triều Cung. Khi đó mọi người không phải còn liệt kê ra rất nhiều đối tượng để hoài nghi hay sao? Trần Triều Cung chỉ là một trong số đó mà thôi. Sau đó, không ai có thể tìm được những chứng cứ về những đối tượng kia. Đồn đại cứ như vậy truyền ra, không hiểu được, kiên định tin Trần Triều Cung là người kia. Lúc ấy, Trần Tuyết Cửu còn lặp đi lặp lại hỏi An Nhiên có cần hắn hỗ trợ tìm được người kia hay không. Vậy hiện tại làm sao đã biến thành An Nhiên cầu xin Trần Tuyết Cửu rồi? Cách chương.